Vong tiện, idol tiện kỳ ảo chi lữ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện nhìn dung nhan vượt xa lạ cũng lại thật quen thuộc ở trong gương. Kích động đến cả người run lên. Linh lực tràn trề đến dư thừa ở trong thân thể hắn lưu chuyển hoạt bát. Ở trong đan điền là một khí cầu ánh vàng chói lóa. Là kim đan của hắn. Ngụy Vô Tiện lấy tay đè bụng. Miễn cưỡng bình tĩnh lại rồi tự hỏi. Cải lão hoàn đồng trong một chớp mắt. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì mà có bản lĩnh nghịch thiên như vậy? Ta không phải là cái thứ quái quỷ gì nha. Hắn lại nghe cái âm thanh quái dị đó vang lên lần nữa. Nơi âm thanh này phát ra không khí ẩn ẩn dao động. Một viên cầu màu bạc hiện hình trong không trung. Ai? Mấy người đến từ thời cổ đại rõ là phiền toái a hát. Trước tiên ta cho ngươi một chút tư liệu bối cảnh thế giới này đi. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Viên cầu nện từ trên xuống. Tốc độ nhanh tới giật mình. Rồi hướng vào trán Ngụy Vô Tiện mà đánh tới. Một lượng tin tức khổng lồ theo đó mà bị nhét vào đầu Ngụy Vô Tiện. Cũng may là thần hồn hắn mạnh mẽ. Nếu là người khác thì có thể đã đau tới ngất xỉu tại chỗ. Ngụy Vô Tiện ngã ngồi trên mặt đất. Đầu đau muốn nứt mắt. Đau như bị kim châm vào đầu. Một chút sau thì tư liệu bắt đầu tràn vào trong đầu hắn. Một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện một tay bụng trán, đầu lung lay mà đứng lên, rồi lại bổ nhào ra trước cửa sổ, đưa tay kéo bức màn, nhìn những tòa cao ốc chọc trời bên ngoài, rồi xe không ngựa kéo chạy như nước ở trên chồng chồng lớp lớp những con đường bên dưới. Kinh ngạc mà cảm thán không thôi. Đây là thực lực của khoa học kỹ thuật sao? Thật là trí tuệ ghê gớm. Viên cầu mang tên hệ thống bồi dưỡng thần tượng đã trực tiếp đem toàn bộ lịch sử phát triển của hành tinh xanh này mà nhét vào đầu hắn một cách thô bạo. Hấp thu bao nhiêu đó tri thức, Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã có thể phân biệt được mấy thứ đồ vật kỳ quái trong phòng cùng với cách sử dụng chúng. Đây rõ ràng là một thế giới thần kỳ. Hệ thống, ngươi dùng khế ước trói buộc Ngụy Mỗ tự nhiên là vị Ngụy Mỗ đối với ngươi có chỗ hữu dụng. Nếu đã vậy, ngươi có thể trước tiên giải quyết vài vấn đề của Ngụy Mỗ được không? Ngụy Vô Tiện nhanh tay, nhanh chân tắm rửa lau mặt một phen, rồi thay một bộ quần áo mới. Sau đó ngồi trên sofa bày ra bộ dáng muốn đàm phán với viên tiểu cầu kia. Hệ thống đương nhiên có nghĩa vụ giải quyết nghi vấn của ký chủ. Viên cầu màu bạc bay bay qua lại, bộ dáng có vẻ không tồi, thanh âm đáp lại cũng rất mềm mại. Kim đan của ta như thế nào lại trở về? Giang chừng ở bên kia sẽ không có việc gì chứ? Bởi vì thân thể hiện tại của ngươi là khi ngươi 15 tuổi. Tự nhiên là có kim đan. Còn giang chừng bên kia, ngươi yên tâm, viên kim đan ngươi mổ cho hắn vẫn ở trong người hắn. Tuy không biết làm thế nào mà thân thể này trẻ lại. Cũng không biết sẽ để lại di chứng gì không. Nhưng Ngụy Vô Tiện rốt cuộc là yên tâm. Giang Trừng hiện giờ là tông chủ, không thể không có kim đan. Sư tỷ hiện giờ còn cần dựa vào chống lưng của hắn. Vấn đề thứ hai, ngươi còn chưa có sự đồng ý của ta đã trói ta đem đến chỗ này. Nhưng oán khí trên loạn táng cương là do ta dùng nguyên thần trấn áp. Một mặt người nhà Ôn Tình đều là y tu, căn bản là không có năng lực tự vệ, bọn họ cũng không thể rời đi. Ngươi như thế nào mới bằng lòng đưa ta trở về? Hệ thống, Giang Vãn Ngâm cùng Giang Yếm Ly không phải vẫn còn ở thế giới Di Lăng sao? Một người là Giang gia gia chủ, một người là chủ mẫu tương lai của Kim gia, còn không giữ nổi một nhà Ôn Tình có 50 người già, phụ nữ và trẻ em, đây thực sự là không cãi được, cũng có thể nói là vì có người không nguyện ý bảo vệ họ. Ngụy Vô Tiện trầm ngâm. Giang Yếm Ly không làm chủ được. Còn Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng. Nếu có biện pháp khác, hắn sao phải đến nỗi phải rời khỏi Vân Mộng Giang Thị. Trở thành con chó không chủ. Hệ thống này trông thần thông quảng đại. Nhưng thực ra là cũng chưa trải qua thế sự. Không phải là bọn họ không chịu báo ân. Bổn hệ thống tính không sai. Theo giá trị quan của thế giới bên kia, thu được di thể cha mẹ là ân tình rất lớn đúng không? Mà bổn hệ thống cha ra, Ôn Ninh liều chết từ liên hoa ổ đem Giang Vãn Ngâm đã bị mất kim đan ra. Còn trộm di thể của Giang Phong Miên và Ngu Tử Di đem đi. Ôn Tình cũng che chở cho sư huynh đệ các ngươi trong lúc trốn chạy. Còn phí nhiều công sức và thời gian. Hao lực mà thi triển đổi đan thuật. Không có tỷ đệ bọn họ liền cũng không thể có chuyện trùng kiến Vân Mộng Giang Thị. Đây là thiên đại ân tình mà Giang Thị cũng không báo ân. Ngụy Vô Tiện bị ngữ khí không kiêng dè gì của hệ thống nói đến đỏ bừng cái mặt ra. Hệ thống nói không sai. Giang Thị thiếu một mạch Ôn Tình rất nhiều. Cũng vì như vậy hắn mới lòng nóng như lửa đốt muốn chạy về. Việc này ngươi đừng quản. Ngươi muốn ta như thế nào mới bằng lòng đưa ta trở về? Ngươi hiện tại là không thể trở về. Khụ khụ, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tối cao cuối cùng của hệ thống. Trở thành một thần tượng siêu cấp có hàng tỷ fan cuồng chân chính. Ngươi liền có thể mang theo thân thể khỏe mạnh hiện tại của ngươi quay trở về bên kia. Khụ khụ, bổn hệ thống tin vào mị lực của ngươi. Ngươi nhất định có thể thực mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống có điểm chột dạ. Đây là lần đầu tiên nó làm nhiệm vụ. Không có kinh nghiệm, lại quá khẩn trương. Hậu quả là vừa thấy ký chủ thuận mắt liền sấn tới chói người rồi lôi đi bỏ chạy. Quả thực chính là một màn bá vương đoạt mỹ dân nam đem về thượng cung. May mắn là ký chủ không có tìm thấy cái cửa sổ khiếu nại. Bằng không nó liền xong rồi. Hàng tỷ, Ngụy Vô Tiện trước mắt tối sầm. Hắn biết thế giới này dân cư là trăm trăm triệu triệu. Minh tinh có lượng fan ngàn vạn cũng không ít. Nhưng mà muốn hắn ở trong cái thế giới mà văn hóa giải trí đang cực phồn vinh như này thu hoạch sự yêu thích của hơn trăm triệu người. Hệ thống, ngươi thật là xem trọng Ngụy Mỗ. Ngụy Vô Tiện khi còn nhỏ từng nói đệ tử thế gia ai cũng thích ta. Nhưng sau đó sự thật đã dạy cho hắn. Nhân tâm sẽ sớm thay đổi. Không nói đến việc rốt cuộc hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này không. Chỉ nói nhiệm vụ này không thể nào trong một. 2 năm mà có thể hoàn thành. Chờ đến lúc đó thì rau kim châm đều lạnh. Hệ thống không hé răng. Nó đương nhiên biết nhiệm vụ không dễ làm a hát. Nhưng nếu là nhiệm vụ dễ làm, nó còn cần gì phải tìm đến vận khí chi tử của vị này. Chi tử ở đây là tên một loại cây có màu vàng. Thường được dùng để làm một loại bột vàng dùng trong công nghiệp nhuộm. Nên khí vận chi tử là khí vận vàng. Ý nói người may mắn. Nhưng mà thực ra cũng không biết may mắn ở đâu. Tiện trong nguyên tắc quá là thảm đi còn nói may mắn. Ngụy Vô Tiện nhăn mày. Suy tư nửa ngày. Rồi nói ra một câu kinh người. Hệ thống. Ngươi mua pháp khí không? Hệ thống. Ngụy Vô Tiện. Âm hổ phù cũng miễn cưỡng tính là thiên địa dị bảo đi. Ta đem nó bán cho ngươi. Đồng giá trao đổi. Ngươi nghĩ cách giúp ta trước tiên bảo hộ tộc nhân. Hệ thống, ai, có thể nha, bổn hệ thống liền đi liên hệ đồng sự, bảo đảm là giải quyết được nha. Phần này là tiểu kịch trường. Kim Quang Thiện, không thể, bản tông chủ muốn âm hổ phù a hát, giỏ che múc nước, công dã tràng, Nguy Vô Tiện ngươi là đồ ngu. Hệ thống ta liều mạng với ngươi, cách trương.